Học viện Go Rainbow, chương 74, Anna không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, bệnh viện, ngồi một hồi thì, tinh, một cái từ trong phòng có cô bác sĩ bước ra, mỉm cười. Cả ba đứng dậy tiến đến trước mặt bác sĩ hỏi, cậu ấy, em ấy sao rồi ạ? Yên, Toby và Yuki, không sao, chỉ thiếu máu hơi nhiều. Chúng tôi đã truyền máu cho bệnh nhân, giờ cần nằm nghỉ chút là ổn. Bác sĩ cười, may quá, cảm ơn bác sĩ. Cả ba nắm lấy tay bác sĩ lắc tới lắc lui làm xém gãy tay cô ấy, hên là rượt lại kịp. Bà bác sĩ đó liền vội vã giọt lẻ, không là bị lắc nguyên người như cái máy xay sinh tố mất thôi. Cả ba đồng loạt chạy ào vào phòng, tông cửa kêu một cái. Dầm, quên rằng mình đang ở trong bệnh viện và Anna đang mệt, không được làm ồn. Vừa vào thì thấy bóng dáng của cô gái với mái tóc và đôi mắt màu tím, ngồi trên giường bệnh, vẫy tay nói. Yo, Anna cười tươi, như, cả ba bay vào ôm chặt cứng Anna. Ân, nghẹt thở, Anna bị thiếu oxy một cách trầm trọng. Ố, xin lỗi, nghe vậy thì thả ra ngay. Yuki và Toby thì nắm tay nắm chân, nắm từ lưa rồi hỏi han tình hình sức khỏe. Chị Yuki mắt rưng rưng, mém khóc làm cô phải dỗ dành như một đứa trẻ. Nhìn chị trưởng thành vậy thôi, chứ khi người thân có chuyện gì là khóc như mưa đấy. Toby chỉ cười cười không nói gì. Bỗng nhiên thấy có cái gì đó nó sai sai, mình nhớ hồi nãy có tới ba người lận mà, sao giờ còn có hai thôi vậy? Anna thắc mắc nhìn bao quát căn phòng thì thấy có một cô gái tóc đen móc lai đỏ, ngồi trên cái ghế sát góc phòng, cúi gầm mặt xuống, không hó hé cái gì. Cô khẽ nói, Yên, Anna nhìn Yên, hả, Yên nói nhỏ xíu, nhìn kỹ thì cô mới thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Yên. Thấy xót xa, khẽ bước xuống giường, đi chậm chậm đến gần Yên, do còn yếu nên không đi nhanh được. Anna nắm tay Yên nói, chúng ta lại là bạn nhé. Anna cười híp mắt, NS, nhưng mình đã hại cậu, suýt nữa là mất mạng. Mình không xứng đáng để làm bạn cậu đâu. Yên lại cúi gầm mặt xuống. Ngốc, đó đã là quá khứ rồi, giờ hãy quên nó đi và bắt đầu làm lại từ đầu nhé. Xóa, Anna cười tươi lấy tay làm cái động tác gì đó. TG, mình không tả được, tha lỗi cho mình nha. Đó là gì thế? Yên bớt khóc hơn, à theo mình nhớ là cái này cái anh nam chính tên gì trong phim. Nhớ em, hồi đó xem trên HTV3 á, ảnh làm vậy với chị nữ chính thấy dễ thương quá nên bắt chước theo á mà. Anna gãi đầu, cả ba nhìn Anna, sao mà cô lại hồn nhiên đến mức dễ thương quá trời. Liền bật cười, làm Anna ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì sất. Thế là mấy anh chị lại được cười thêm một trận đã đời nữa. Yên lau nước mắt cười với Anna, nói, như cậu muốn chúng ta là bạn lần nữa thật sao? Yên nhìn Anna, bộ tai có vấn đề hay sao mà không nghe tôi nói hả? Anna ghẹo, Yên liền ôm chầm Anna, nói khẽ vào tai cô, cảm ơn cậu, Yên cười, Anna cười theo và ôm Yên, hai anh chị kia nhìn thấy vậy liền gato cũng bày đặt ôm nhau theo. Nghỉ ngơi chút nữa thì cô muốn đi về, vì ở đây chán quá. Đi hỏi thì bác sĩ cũng cho phép bốn đứa nhảy tưng tưng ôm nhau thêm mấy cái nữa. Sau đó mới leo lên xe về nhà. Vì gia đình Yên không còn nữa, nên nhà bị tịch thu vì lý do gì đó. Và hiện tại là bạn ấy không có nhà để ở, Anna thấy tội quá liền rủ cô bạn về nhà mình ở cho nó vui. Ngập ngừng một chút thì Yên đồng ý, thế là chiếc xe đang tiến thẳng về biệt thự Sô-cô-la. Biệt thự Sô-cô-la, bốn người cười tươi bước vào nhà, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng nhìn theo. Sandy và Sunny khóc te te chạy đến nói, như về rồi, Sandy và Sunny ôm Anna. Hi hi, sao mọi người mặt mày ủ rũ dữ vậy? Anna thắc mắc, cũng tại như AM. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộn, cậu đi đâu mà không thấy tung tích, làm tất cả phải kiếm khắp nơi thế này. Sunny lại mém lỡ miệng. À ca, không có chuyện gì đâu. Anna giấu, nói chuyện một lúc thì nghe tiếng thắng xe, hai chàng trai chạy như bay vào. Đó chính là Kim và Minh đấy à, anh liền tự động ôm cô, nói. Em đã về rồi, Kim cười, Anna đực mặt ra, vì chuyện xảy ra nhanh quá cô chưa kịp định hình. Lát sau mặt chị ấy liền hồng hồng lên, dễ thương vô cùng. Mấy người kia thì được xem phim lãng mạn miễn phí cứ bụng miệng cười gian suốt trừ Minh ra. Cậu thấy cô thì mừng lắm, nhưng lại chậm hơn Kim một bước. Thế là cứ đứng ở đấy, đau lòng nhìn người mình thích thậm chí là yêu đang ôm người khác. Không còn hy vọng gì nữa rồi, mình nên từ bỏ thôi. Mình khẽ thở dài cố gắng không để ai biết nhưng lại lọt vào mắt của chị Anna. Kim nhận thấy tình hình liền buông cô ra, gãi đầu, miệng cười cười như thằng điên. Vẻ mặt này chỉ có cả đám là có quyền thấy thôi, chứ những người khác thì đừng hòng. Hỏi ra thì hai ảnh nói là lục soát mọi nơi để kiếm mình, khiến Anna khẽ cảm động. Ê từ từ, bình tĩnh, mình lại thấy cái nhà mình hôm nay có thêm ai đó thì phải. Anna nhìn chăm chăm vào Gian và Đen nói. Ai thế, Anna, hai thằng cha đó đó. Nhớ không, Sandy úp úp mở mở. Ồ, mà khoan, sao nó vào được đây? Anna bắt đầu nghiêm hơn. Sứ tụi, trụy, đây được hó nì dẫn vào đó thì sao? Còn cô là cái thá gì mà kênh kiệu thấy ghét? À quên, cô với hai nhỏ người thứ ba này nữa chứ. Gian và Đen cười khinh. Anna đã chịu đựng hết mức có thể rồi, mặt tối sầm lại. Trong nhà, nhiệt độ liền giảm đột ngột cứ như ở Nam Cực ấy. Sandy và Sunny cũng tức không kém, hai thằng đó là người thứ ba mới đúng á, tụi hắn tính ngăn cản nhưng đã quá muộn màng. Cô sử dụng cái giọng băng lãnh bị bỏ quên, tôi là chủ căn nhà này, được chưa? Anna tiến đến bẻ ngược tay hai thằng đó. Quái, đau quá à, Gian khóc sướt mướt, thả ra coi, Đen giận dữ, đại tỷ cứu em, Gian và Đen nói, đại tỷ, cả đám thắc mắc, chưa kịp thắc mắc thì hai thằng đã bị Anna tung một cú bay ra khỏi nhà. Đừng mong có cơ hội để trở lại. Cô phủi tay, mặt đã bình thường như trước, thản nhiên nói. Yên, đại tỷ băng hắc ám đó là cậu đúng chứ? Anna cười, hả, tất cả đều há hốc miệng bao gồm Yên. Sao cậu biết, Yên, he he, bí mật. Anna cười, nháy mắt, à sao lại ở đây, cút ra khỏi nhà mau, đồ vô lương tâm, bỉ ổi. Sandy và Sunny đẩy Yên ra. Cô chạy lại gỡ tay của Sandy và Sunny, khoác vai Yên, đưa hai ngón tay thành hình chữ V rồi nói. Chúng ta có thêm thành viên mới, đó chính là Yên. Ta ra, và những chuyện lúc trước cũng giải quyết xong. Mọi người không là kẻ thù của nhau nữa. Anna, chào, Yên nói khẽ, giải thích tới lôi mãi thì cái đám có IQ mà chẳng biết dùng đó mới chịu hiểu. Sau đó cả đám tách nhau ra lên phòng nghỉ ngơi. Anna dụ Yên qua phòng mình chơi. Bây giờ chúng ta cùng nhảy vào phòng chị Anna xem hai chị ấy làm gì nhé. Phòng Anna, Anna thả người rơi tự do xuống giường, còn Yên thì nhìn lại căn phòng, nói. Wow, cậu vẫn như cũ à, Yên đưa tay chạm nhẹ vào những chiếc lông vũ ở cái ghế bàn trang điểm. Chứ đổi làm gì, ê, hay hai đứa mình cùng nhau làm lại những việc hồi xưa mình làm đi ha. Anna ngồi bật dậy nói. Cũng được nhưng bắt đầu bằng việc gì đây? Yên thắc mắc, cô với tay lên đầu giường ấn vào cái nút nho nhỏ. Bíp, từ trên trần có một cái tivi xịn hạ xuống, có thêm cái điều khiển ở kế bên. Với tay lấy ấn mở tivi, chuyển sang kênh gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình tivi hiện lên dòng chữ, hội pháp sư. Fairy tale, Anna cười thích thú vỗ vỗ tay lên giường, Yên hiểu ý liền leo lên ngồi. Cả hai chăm chú xem lại bộ phim, đây là lần thứ mấy chục hai bạn ấy xem tập này, nhưng vẫn không có một chút chán nản. Căn phòng nhộn nhịp tiếng cười. Trước cửa phòng Anna, Sandy và Sunny nhìn cái cửa cười nói. Cứ như hồi xưa ấy nhỉ. Sandy nhìn Sunny, cậu ấy đã tốt lên rồi, mừng chết đi được. Sunny cười, ui, hay hai đứa mình vào xem thử không? Sandy nháy mắt, ok, Sunny, thế là hai chị gõ cửa vài cái cô bước ra, sau đó bốn đứa con gái nằm lăn lộn trên giường xem phim. Lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì giận dữ bởi tình tiết bộ phim. Ôi, tình bạn của họ thật là đáng ngưỡng mộ. P.S.I. Anna nói Yên là bang chủ, còn Gian và Đen chỉ là bang phó thôi. Vừa lùa tình xíu ấy mà. Hi hi, với lại mình cần phải kết thúc chuyện sớm nên có mấy tình tiết nhìn kỳ kỳ, nhưng bỏ qua cho mình nha. Cách chương.